Ta là cha hải tử, chương 1, xuyên qua, góc truyện audio.com, ta bay, ta, triển tá ngạn, 23 tuổi, độc thân, cô nhi, hacker kiêm tác gia, đương nhiên, đó là cách nói dễ nghe, nói khó nghe thì ta chính là tên trạch nam, chỉ ở lì trong phòng cô ra, sống dựa vào internet cùng nước mắt người khác, con người mà, muốn học sẽ thấy đủ. Câu cửa miệng nói rất đúng, làm việc tốt thường cười, tuy nói không có tiền như giấy để tiêu xài, nhưng đối với ta một cây non nhỏ dần lớn lên dưới bóng đại thụ. Ngài coi như có vị, cho nên, vì tạ ơn đảng, vì tạ ơn tổ quốc vĩ đại, ta đã làm một chuyện vĩ đại. Khụ khụ, đương nhiên ta rất muốn chính mắt mình thấy mình được khen ngợi nhưng lại không thể. Lời này là từ một sáng xuân hoa nở nói lên. Đoạn trên ta hêm hiểu nên chém ác, thông cảm hen, GT, cách chương.